Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 87, Viện Nghiên cứu Không gian Đế Đô, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dây xanh dưới thao tác của La Minh hướng ra bên ngoài tìm kiếm kết quả. Vừa mới dò ra đi một chút, dây xanh trực tiếp bị áp lại, đè dẹp lép, biến thành một mảnh. Lá xanh, rơi thẳng vào dòng sông máu. Dây tiếp theo, sông máu bắn lên một vòi máu đớp lấy phiên lá xanh kia, ngay cả bột phấn cũng không trở lại. Lâm Ân chấn kinh, chúng tôi tìm được bản đồ tầng ngầm viện nghiên cứu này. Nối lên mặt đất chỉ có hai đường, đều ở đầu đằng kia của sông máu. Những chỗ khác chỉ toàn là thang nối từng đoạn ngắn trong tầng ngầm. Là mình giải thích đơn giản, Lâm Ân gật đầu, giống như đoạn thang họ vừa tới, chỉ nối được vài tầng ngắn. Ra khỏi mặt tường này, trọng lực tăng đến mức tận cùng, ngay cả ánh sáng cũng bị cắn nuốt. Đoàn chúng ta chỉ có bụi gai của hành chu có thể miễn cưỡng trông đỡ, nhưng cũng chỉ có một mình cậu ấy mà thôi, cho nên chúng tôi không thể nào đi qua đối diện tìm cách sửa chữa thang máy. Là mình chỉ bờ đối diện một mảnh đen nhánh, bởi vì đa số ánh sáng đã bị cắn nuốt, dùng hết sức mới chiếu ra được chút bộ dáng mơ hồ, bờ kia cách khoảng hơn 10 mét. Không có biện pháp khác đi lên, từ chỗ chúng tôi nhảy xuống kia, mượn bụi gai bò lên trên. Lâm Ân đưa ra một phương án khác, vẫn là câu nói kia, là mình lắc đầu, trừ bỏ hành chu, chúng ta ai khác có thể, một người cậu ấy không có khả năng mang tất cả chúng ta đi lên. Nếu không dựa vào cậu ấy mà chỉ kêu cậu ấy dựng thang, leo lên 400 mét không rơi xuống, anh làm được sao? Lâm Ân lắc đầu, tôi là dị năng tinh thần, thể năng không phải là sức mạnh của tôi. Đa số chúng tôi đều như vậy, là mình lại bổ sung. Hơn nữa sương mù xám còn ra vào không gián đoạn ở chỗ khe hở kia. Một khi có sơ sẩy, chúng ta toàn bộ đều sẽ chết hết. Trên thực tế, nếu Giang Hành Chu có thể bảo đảm được người gia đình họ La bình yên vô sự, họ sẽ không còn ở đây. Anh sẽ lựa chọn vứt bỏ những người khác, sinh tử của họ anh cũng không để ý. Lâm Ân đứng sát cửa sổ, sắc mặt sầu lo. Anh không tin tưởng lắm, thực thể hóa dị năng tinh thần cẩn thận dò ra phía trên mặt sông máu. Sóng chiều vô hình lướt tràn qua. Sóng chiều cảm nhận được sức kéo thật lớn, không chịu khống chế mà đè xuống, như thác nước rơi xuống đè về hướng sông máu. Lâm Ân muốn chống lại, nghẹn đến mồ hôi đầy đầu, lại không hề có tác dụng gì. Kết quả này chỉ so với dây xanh của La Minh tốt hơn một chút. Bên này Lâm Ân và La Minh đang nói chuyện, bên kia Giang Hành Chu sờ trán Thích Miên, thiếu chút nữa chửi đồng lên. Làm sao vậy? Thích Miên không rõ nguyên do. Thấy Giang Hành Chu bỗng nhiên siết cô thật chặt, còn đem dây leo lạnh lẽo đắp lên trán cô. Em phát sốt, em không tự cảm giác được sao? Giang Hành Chu lại sờ sờ tay cô, sắc mặt lại khó coi vài phần. Thích Miên ngây người, theo bản năng lấy tay mình sờ trán. Không cảm giác, nhìn Giang Hành Chu cũng không vì lời cô nói mà biểu tình tốt đẹp hơn. Thích Miên theo bản năng trấn an. Thật không có, trừ bỏ mất máu quá nhiều nên hơi mệt. Không có vấn đề gì khác. Có phải anh cảm giác sai rồi hay không? Mẹ La hơi lo, dùng mờ u bàn tay sờ lên trán Thích Miên. Mờ u bàn tay bà lập tức đỏ ửng một khối to. Thích Miên, không phải chứ? Cô tiến hóa thành một bình nước sôi sao? Giang Hành Chu kêu nốt lại đây, chỉ xoay người một cái như vậy, nhiệt độ cơ thể Thích Miên lại tăng lên một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nút ôm con gà đen muốn để lên ngực Thích Miên. Chân gà bị nóng làm nó kêu ngao ngao, dương cánh muốn bay lên, bị Giang Hành Chu hung áp ấn trở về. Gà đen, kỳ, ta tuy không phải người, nhưng các người đều là chó. Hai, Thích Miên bị bọn họ làm cho ngẩn người, cô trước sau không cảm giác gì, mà khi tự mình ấn tay lên trên mặt đất, nhìn thấy vùng đất lạnh bị hòa tan, có mốc như thế nào cũng nhận ra được chuyện không đúng. Giống như, hơi nóng, Thích Miên ngơ ngẩn. Khuôn mặt nhỏ của nút tái nhợt, nháo một trận với vận tốc ánh sáng với con gà, thoái nhượng một bước, đồng ý con gà tham mạch cho Thích Miên. Gà đen biến hình, biến thành một cái bao cổ tay, bao lấy cổ tay Thích Miên. Một lát sau, trên mặt lông gà hiện ra văn tự cổ quái, nút nhìn một lát, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Chị dâu, thân thứ không tốt, nút đặt câu hỏi, có ý gì? Giang Hành Chu lạnh giọng truy vấn. Nhiệt độ cơ thể Thích Miên còn tăng, lông gà run rẩy, hai bàn chân gà bị nóng nhảy lò cò, cánh nó mở to ra hướng về phía nút. Nút lại xem số liệu trên lông gà, khẳng định, ăn thứ không tốt, trong cơ thể sinh sôi nảy nở, giống như virus. Cô lại nhìn trong chốc lát, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, là phản ứng miễn dịch. May mắn, có Hoa Hoa, chị dâu sinh ra kháng thể, chị dâu mới không bị hư, máu còn có thể khắc chế trùng. Giang Hành Chu hiểu được, nuốt nói Hoa Hoa, hẳn là cọng hoa lúc trước cô nhét vào trong thân thể Thích Miên. Loại hoa này là mẹ anh sau khi biến thành dị trùng vẫn còn bảo trì được ý thức con người. Thích Miên ăn nhầm thứ gì, nhờ vào tác dụng của bụi hoa mà không bị vấn đề gì cả, ngược lại lại sinh ra kháng thể, máu có hiệu quả làm tan rã sương mù sáng. Nuốt lại lần nữa khẳng định, gật đầu, nóng xong lúc này thì tốt rồi, mặt Giang Hành Chu lúc này mới hơi giãn ra, trầm giọng. Ăn khi nào, mày nuốt lại nhíu chặt lần nữa, gõ lên đầu con gà. Con gà rơi ra một tràng nước mắt, hai cái cánh ủy khuất che đầu lại, không tình nguyện run lên, mông như con công, xòe đuôi ra. Lông gà biến ảo, toàn bộ số liệu bay lên thành một đám điểm chấm, dần dần tụ lại thành một đường biểu đồ. Thích Miên, quá dữ, nuốt nhìn chằm chằm nửa ngày, ăn 2-3 tuần trước, chính xác khi nào thì không xác định. 2-3 tuần trước, đó là lúc gặp Lý Tâm Tâm, sau đó tóc húi cua dị biến, bọn họ được Lâm Ân cứu. Trở về căn cứ Đế Đô trên đường gặp mẹ anh. Lâm Ân nhận thấy được bên này không khí quái lạ, bước nhanh lại đây. Thích Miên thế nào? Giang Hành Chu ngẩng đầu nhìn. Không có gì, Lâm Ân không cảm thấy ngữ khí Giang Hành Chu có gì bất đồng. Trước mặt Lâm Ân, Giang Hành Chu vẫn luôn lãnh đạm, thỉnh thoảng vì Thích Miên mà thái độ có chút tức giận. Nhưng Thích Miên lại có thể cảm giác được Giang Hành Chu dâng cao cảnh giác với Lâm Ân. Nghĩ lại, cô cũng hiểu được. Lý Tâm Tâm và tóc húi cua biến dị, mọi người đều bị thương, cùng hút vào bột phấn từ tóc húi cua dị biến, lúc ấy tính cả giáo sư Lương thì có 4 người bị tiếp xúc. Nhưng 3 người kia đều không có chuyện gì, vậy vấn đề rất có khả năng xảy ra sau khi Lâm Ân dẫn bọn họ về, ví dụ như thuốc, như đồ ăn. Nếu Lâm Ân không thành vấn đề sẽ là từ nhóm người anh ta mang đến, mới có thể đưa thứ không tốt nhằm vào Thích Miên. Việc này tạm thời không thể làm Lâm Ân biết được, để tránh rút dây động rừng. Giang Hành Chu ôm Thích Miên thật chặt, Lâm Ân không thể chạm vào cô, cũng không thấy Thích Miên có gì dị thường, mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xem xét qua tình huống, có một ý tưởng này. Giang Hành Chu dùng ánh mắt ý bảo anh tiếp tục, Thích Miên dùng dị năng trị liệu có thể chống cự với trọng lực vặn vẹo ngoài kia, chỉ có cô ấy giảm đi trọng lực đó. Dị năng của anh Hành Chu mới có thể dựng cầu bắc qua đầu bên kia, để mọi người đi qua. Giang Hành Chu không đáp lại, nhưng Lâm Ân biết mình nói đúng, bởi vì nếu không phải như thế, bọn họ đã không ở lại chỗ này, là mình cũng không nói họ đang chờ Thích Miên tới. Lâm Ân lại lần nữa mở miệng, dòng sông máu kia thực ra là từ trùng sương mù xám tạo thành, chỉ là hình thái hội tụ khác nhau. Giang Hành Chu hỏi lại, làm sao anh biết được? Lúc dị năng tinh thần của tôi bị trọng lực kéo xuống, khi vừa chạm vào sông máu, tôi thấy được. Anh nhẹ nhàng chỉ lên mắt mình, chỉ cần tôi muốn, dị năng của tôi chính là đôi mắt của tôi, có thể thấy tất cả. Tôi nghĩ, tuy rằng anh không giống như tôi có thể nhìn, nhưng anh khẳng định đã thử qua. Hơn nữa anh cũng phát hiện nó là trùng, bởi vì bụi gai của anh bị chúng gặm, đúng không? Giang Hành Chu cam chịu, Lâm Ân có phần tin tưởng vào kế hoạch của mình. Thông đạo này chỉ cần 2 người là đủ, nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp được ở mặt khác. Dị năng tinh thần của tôi có thể dung hợp dị năng của 2 người lại. Anh gằn từng chữ, phương thức đơn giản nhất là, Thích Miên bày ra trọng lực, Hành Chu trải ra thông đạo ở giữa tràng trọng lực này. Nếu khi chúng ta đi qua mà đám trùng công kích, phạm vi đối kháng của chúng ta sẽ càng lớn, trọng lực Thích Miên phải bày ra càng lớn, áp lực của 2 người càng tăng gấp bội. Nhưng dị năng tinh thần của tôi sẽ dung hợp trọng lực và bụi gai lại. Khi bụi gai đi tới đâu sẽ mang theo dị năng trọng lực tới đó. Như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho Thích Miên, mà tôi cũng có thể mượn bụi gai của anh triển khai tinh thần lực hỗ trợ, bảo vệ thêm. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Lâm Ân cực lực cường điệu. Tôi không tin sông máu sẽ để chúng ta đi qua thuận lợi. Nếu các người tin tưởng tôi, đây là biện pháp tốt nhất. Giang Hành Chu nhìn chằm chằm Lâm Ân. Lạnh nhạt, chọc thùng. Anh yêu cầu chúng tôi tín nhiệm, phương pháp này có khuyết điểm. Lâm Ân trượng lại, nghĩ tới có thể nói bằng cách khác, nhưng khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Giang Hành Chu, anh bỗng nhiên có ảo giác cả người bị nhìn thấy. Sắc mặt Lâm Ân trắng bệch một chút, gật đầu thừa nhận. Bởi vì khi tôi dùng dị năng tinh thần làm dung hợp, các người sẽ nhìn thấy một ít thứ. Một mảnh nhỏ tinh thần của tôi, một ít ký ức quá khứ của tôi. Nhìn thấy Giang Hành Chu nhíu mày, anh vội vàng giải thích. Chỉ có cách này, ngay cả thấy được cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Lâm Ân có chút nan kham, tầm mắt rời đi, nhưng, rốt cuộc không phải thứ tốt gì. Lúc họ đang nói chuyện, Nút và con gà đen sau khi đàm phán hữu nghị, con gà khóc chít chít biến thành một miếng vải băng, chỉnh chỉnh tề tề, xinh xinh đẹp đẹp nằm lên trán Thích Miên. Thích Miên dán băng gà trên trán, oa oa trong lòng ngực Giang Hành Chu. Nghe đến đó, cô bỗng nhiên nhớ tới ngọn nguồn đầu tóc bạc của Lâm Ân, căn cứ vào chuyện mọi người cảm kích Lâm Ân, cùng với trên đường tới đây mỗi khi đối mặt với người khác bị chết đi, Lâm Ân vô cùng bi thương và tự trách. Giang Hành Chu cõng Thích Miên lên lưng đi đến chỗ tường cây của La Minh. Thích Miên thấy cánh tay anh bị nhiệt độ cơ thể cô làm nóng đến đỏ bừng, cô muốn nhảy xuống, bị Giang Hành Chu đè lên trán, ấn cô trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hành Chu đồng ý, chuẩn bị qua sông, cách chương.